Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch, chương 64, món ăn thứ 64, góc truyện audio.com. Đại thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, Vô Trương tất nhiên là không cần phải nói, phàm là quan viên trên tam phẩm đều được mời, bao gồm cả gia quyến cũng được cho mang vào cung, càng không cần phải nói đến Hoàng thân quốc thích thọ yến không chỉ long trọng mà còn cực kỳ xa hoa. Không chỉ có các ngự trù trong cung mà còn triệu tập không ít trù sư nổi danh từ các nước khác. Y phục cho Thái Hoàng Thái Hậu mặc vào thọ yến được lựa chọn từ tơ lụa tốt nhất Giang Nam, hoa văn trên y phục được thêu từ tơ vàng, mỗi một đường kim mũi chỉ đều cực kỳ hoàn hảo không chút sai sót, ngay cả các trang sức phụ kiện cũng là những thứ mới nhất tinh xảo nhất. Biết Thái Hoàng Thái Hậu thích nghe diễn, Khang Hy cố ý cho người đi mời gánh hát nổi danh nhất Giang Hồ. Gánh hát nọ nguyên bản đang đi lưu diễn khá xa, cuối cùng bị lệnh cưỡng chế trong vòng 3 ngày phải chạy về kinh thành ngay. Toàn bộ bát đĩa sứ dùng trong thọ yến cũng là đồ mới được chế tạo, trên từng cái bát cái đĩa đều được in những dòng chữ. Vạn thọ vô cương, cùng, cát tường hỷ khánh, đúng ngày cuối tháng 3 tiết trời tươi đẹp trong ngự hoa viên nở đầy các loại kỳ hoa dị thảo, Khang Hy cho người chọn ra những loại hoa cỏ đặc biệt nhất, đẹp nhất đến Càn Thanh Cung, trang trí Càn Thanh Cung đẹp không sao tả xiết. Cách đại thọ 3 ngày, trong cung đã bắt đầu mở tiệc ca cơ vũ nhạc không ngừng, mọi người vừa dùng yến tiệc vừa thưởng thức ca múa, toàn bộ hoàng cung đều chìm trong không khí náo nhiệt. Mọi người thì hưởng thụ, khổ chỉ có ngự trù, may mà lễ bộ đã dự kiến trước biết số lượng ngự trù không đủ dùng nên từ bên ngoài tuyển chọn thêm không ít đầu bếp, nếu không chỉ e là 3 ngày này đủ để khiến toàn bộ ngự trù trong cung mệt đến nằm bẹp. Khang Hy có tâm muốn cho Tử Tu làm những việc thoải mái nhưng hắn biết tính Tử Tu, bởi vậy cũng không ép Tử Tu, chỉ là không ngừng ai oán. Tử Tu bận đến chân không chạm đất, suốt mấy ngày trời không có thời gian để gặp Khang Hy, Khang Hy ngoại trừ ai oán chỉ có thể hy vọng sinh thần của Hoàng Tổ Mẫu sớm trôi qua. Ngày đại thọ, ngay cả bọn cung nữ thay giám đều thay y phục mới, toàn bộ Càn Thanh Cung thơm nức khác hẳn ngày thường. Các quan viên sớm đã mang theo gia quyến vào cung, không khí vô cùng hòa thuận vui vẻ. Tất cả mọi chuẩn bị đều là vì hôm nay, thị vệ trong cung cũng căng thẳng hơn vài phần. Hôm nay nhiệm vụ của Tử Tu là làm món Ngọc Trưởng Hiến Thọ, một món đồ ăn vô cùng hợp với hoàn cảnh. Ngọc Trưởng Hiến Thọ chủ yếu được làm từ tay gấu phải sử dụng loại mới nhất, nấu trong nước để loại bỏ da lông, sau đó dùng nhíp tẩy sạch lông tơ rồi rửa lại. Một nguyên liệu khác quan trọng không kém khi làm món ăn này chính là thịt gà. Gà mái lấy hết nội tạng, rửa sạch rồi cùng nấu với tay gấu trong nước trong cho đến khi có thể tách thịt ra khỏi xương. Đến bước này coi như đã hoàn thành được 1/3. Tiếp theo đó là dùng cá thác lát thêm gia vị nặn thành hình trái đào cho vào lồng hấp chưng chín, sau đó xếp 4 phía xung quanh. Cuối cùng là bước quan trọng nhất, đem thịt tay gấu bỏ vào trong một cái chén lớn, thêm đủ loại gia vị, rồi đặt thêm 2 bông hoa táo vào trên thịt gấu chưng trong vòng 2 khắc. Sau khi chưng tốt rồi thì lấy thịt ra khỏi nồi, bỏ hoa táo đi, để vào giữa trung tâm. Sau đó là bước trang trí, dưới thêm tương được làm từ cốt gà lên trên tất cả nguyên liệu, một món Ngọc Trưởng Hiến Thọ, đã hoàn thành, góc truyện audio.com. Nói thì đơn giản nhưng làm lại không dễ dàng chút nào vì tay gấu là một món ăn rất quý giá, chỉ cần hơi vô ý thì sẽ hỏng ngay. Thời gian, lượng lửa, tốc độ đều không thể sai sót. Số lần Tử Tu nấu tay gấu không nhiều nhưng nói tóm lại thì hiệu quả cũng không tệ. Bây giờ địa vị của Tử Tu trong các ngự trù rất cao, vừa thấy y nấu xong món ăn thì mọi người lập tức chạy lại khen ngợi. Cuối cùng vẫn phải để trình lễ ra mặt mới xua được đám nịnh bợ kia đi. Trong Càn Thanh Cung, tiểu thái giám hô một tiếng, Hoàng thượng giá lâm, Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm, tất cả mọi người đang trò chuyện rôm rả lập tức ngưng bặt nhất tề quỳ xuống tung hô vạn tuế. Khang Hy nâng tay Thái Hoàng Thái Hậu từng bước đi lên đài cao, Thái Hoàng Thái Hậu vận cung trang hoa lệ, trên kỳ đầu gắn không ít châu báu vô cùng quý khí và trang trọng. Cách an vận và trang điểm của bà khiến bà trẻ hơn so với bình thường thêm mấy phần. Bình thân, Khang Hy đỡ Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống, sau đó bản thân mới an tọa. Đám người Hoàng hậu lúc này mới theo thứ tự ngồi xuống vị trí của mình, người người đều quý khí bức người. Tạ Hoàng thượng, chúng thần từ cùng gia quyến tạ ơn, cũng ngồi xuống. Khang Hy mỉm cười, hôm nay là đại thọ 60 của Thái Hoàng Thái Hậu, các vị ái khanh không cần câu nệ, nhất định phải ăn uống no say. Khang Hy nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, bà cũng vui vẻ gật đầu. Khang Hy đích thân dâng tặng Hoàng Tổ Mẫu của mình một bộ khí cụ lễ Phật được làm từ trầm hương quý hơn cả vàng. Thái Hoàng Thái Hậu tuy miệng của trách hắn xa xỉ nhưng vẫn rất vui vẻ nhận lấy. Từ sau chuyện của Tử Tu, đây là lần đầu tiên tổ tôn hai người mới tỏ ra thân thiết với nhau như vậy. Tiếp theo mọi người lần lượt dâng lên lễ vật cho Thái Hoàng Thái Hậu, nhất nhất đều được quản sự trong cung thay mặt nhận lấy, việc này tạm thời không cần đề cập. Lương Cửu Công lấy danh mục biểu diễn trình cho Khang Hy, Khang Hy lại truyền cho Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu cho Khang Hy chọn trước, Khang Hy sớm đã chuẩn bị, trực tiếp chọn vở Ma Cô Hiến Thỏ. 2. Hoàng Tổ Mẫu, đây là gánh hát nổi danh nhất giang hồ, họ diễn Ma Cô Hiến Thỏ hay hơn bất kỳ gánh hát nào. Người xem kép hát vai Ma Cô kỳ thật là nam tử đấy. Khang Hy hào hứng giới thiệu cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu có chút kinh ngạc bởi vì người kia ngay cả từ tiếng nói đến dáng người hoàn toàn không giống nam tử, nếu nói là mỹ nhân khuynh thành cũng có người tin. Để Hoàng thượng bận lòng rồi. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ tay Khang Hy nói, chỉ cần Hoàng Tổ Mẫu vui vẻ thì Tôn Nhi cảm thấy rất đáng giá. Tổ Tôn xóa bỏ đi khoảng cách so với trước kia còn thân cận hơn nhiều. Đúng rồi, Lâm Tử Tu kia hôm nay phải nấu ăn đúng không? Thái Hoàng Thái Hậu chợt hỏi khiến Khang Hy ngẩn người, không rõ bà có ý gì. Hắn ngoan ngoãn đáp, đúng vậy, nhưng Tôn Nhi không biết hôm nay y làm món gì. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, đứa nhỏ đó là hài tử tốt, không hề được sủng mà sinh kiêu, càng không tranh danh đoạt lợi, làm ngự trù thật ủy khuất cho nó. Nếu như đứa nhỏ đó mà là nữ tử thì, Hoàng Tổ Mẫu Tử Tu là nam hay nữ có quan hệ gì đâu. Nếu y là nữ chỉ có thể bị giấu trong hậu cung, nói không chừng rồi sẽ chẳng khác gì những phi tần kia. Khang Hy dừng một chút, lại nói tiếp. Tử Tu thích nấu nướng, chỉ có khi nấu nướng y mới cảm thấy vui vẻ, Hoàng Tổ Mẫu không thấy như vậy rất tốt sao? Gocchuyenaudio.com Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, quả thật nếu Tử Tu là nữ tử thì nói không chừng Hoàng thượng lại chẳng để ý đến Tử Tu như vậy. Từng món ngự thiện được dâng lên, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ dùng mỗi thứ một chút, những thứ dầu mỡ tuyệt không đụng đũa. Khang Hy cũng không ép, hắn biết Thái Hoàng Thái Hậu thành tâm lễ Phật không quá thích thức ăn mặn. Chính vì như thế mà bà bỏ lỡ mất. Ngọc Trưởng Hiến Thọ của Tử Tu, bà bỏ qua nhưng Khang Hy thì không, mỗi một món ăn hắn đều dùng thử, sau đó suy đoán món nào là Tử Tu làm. Dù là như thế, hắn nếm hết tất cả các món ăn mà vẫn chẳng đoán ra. Mọi người ăn đến vui vẻ, vở diễn cũng đã đi đến hồi kết. Người diễn Ma Cô bưng một mâm đào mừng thọ đi xuống sân khấu hướng về Thái Hoàng Thái Hậu. Đương nhiên hắn không được phép đến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ dừng lại tại trước bàn một khoảng dâng mâm đào mừng thọ lên. Đào mừng thọ, ba, làm rất tinh xảo, nếu không nói thì chắc ai cũng cho rằng đó thật sự là quả đào. Thái Hoàng Thái Hậu nếm thử cảm thấy hương vị không tồi liền ban thưởng cho mọi người. Ma Cô khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ, đương nhiên cũng được ban thưởng không ít. Vở diễn kết thúc lại đổi thành ca múa, nội dung vẫn là liên quan đến mừng thọ, những người này tập luyện suốt một tháng nên biểu diễn cực kỳ nhuần nhuyễn. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy vừa thưởng thức ca múa vừa trò chuyện, dần dần cuộc nói chuyện chuyển đến Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Thọ yến lần này Ngô Tam Quế tự mình mang thọ lễ, dâng lên là lễ vật vô giá, hiển nhiên là vì lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng mà Khang Hy lại không ưa người này. Thế lực của Ngô Tam Quế ở phía Nam quá lớn, lại quan hệ không tồi với hai phiên vương Thượng Khả Hỉ và Cảnh Tinh Trung. 4. Khang Hy vẫn lo lắng những kẻ này không cam lòng cúi đầu trước kẻ khác, sớm muộn gì cũng sinh chuyện. Bất quá Khang Hy không nói với Thái Hoàng Thái Hậu những chuyện này, dù sao cũng đang trong thọ yến, hắn chỉ nói chuyện Ngô Tam Quế mang thọ lễ đến. Buổi tiệc kéo dài suốt mấy canh giờ, Thái Hoàng Thái Hậu không ở lâu được như vậy, lấy cớ thân thể mệt mỏi rời đi sớm. Khang Hy một mình ở lại cũng nhàm chán, hắn biết nếu mình ở lại thì đám thần tử cũng chẳng thể thoải mái nên sau khi Thái Hoàng Thái Hậu đi thì cũng đi theo. Khang Hy rời tiệc sớm không chỉ vì lý do để mọi người thoải mái mà là vì mấy ngày trời không được gặp Tử Tu, thật sự hắn nhớ đến phát điên. Mọi người đều nói một ngày không gặp như cách ba thu, hắn đã mấy ngày không gặp chẳng phải đã như mấy chục năm rồi. Hoàng thượng, Tử Tu bị Khang Hy đè lên trên tường mãnh liệt hôn, vừa bực vừa bất đắc dĩ. Người này cái gì cũng tốt, chỉ là động tình rồi thì quá mức gấp gáp, chỉ vừa mới hôn thôi thì đã muốn cắn nát môi Tử Tu. Mọi người đều đang vui vẻ ở Càn Thanh Cung, cái viện nhỏ của Tử Tu trái lại thanh tĩnh đến kinh ngạc. Khang Hy bất chấp tất cả, hai ba bước lột xài y phục của Tử Tu rồi ôm lấy y ném lên trên giường. Hoàng thượng, ta còn chưa tắm rửa. Người xem, toàn thân đầy mùi dầu mỡ. Tử Tu vội vàng ngăn cản, trời còn chưa tối, làm loại chuyện này thật kỳ quái. Khang Hy đen mặt lập tức bảo, vậy nhanh chóng tắm rửa, vừa lúc ta với ngươi cùng tắm. Tử Tu khinh bỉ, nếu tắm cùng người này, chỉ e một canh giờ cũng tắm chưa xong. Nhưng hoàng mệnh không thể trái, y chỉ có thể dưng dưng đi tắm với Khang Hy. Gocchuyenaudio.com Trong lúc tắm Khang Hy liền đem y lăn qua lăn lại gặm sạch một lần, tắm rửa xong lại ôm lên giường tiếp tục. Tử Tu đáng thương nấu ăn suốt 3 ngày mệt đến không thôi, giờ phút này lại bị Khang Hy hành hạ chẳng bao lâu liền kiệt sức ngủ say. Khang Hy liến khóe môi Tử Tu, ôm Tử Tu ngọt ngào mật mật đi vào giấc ngủ. Một khắc trước khi Tử Tu chìm vào giấc ngủ thì còn kịp nghĩ, sau này hy vọng sẽ không có nhiều tiệc tùng như vậy nữa. Nếu không y vừa hầu hạ người khác dùng bữa lại phải hầu Khang Hy thì y sẽ không thể chịu nổi. Khang Hy cũng đồng cảm, mỗi lần có tiệc thì hắn lại mất mấy ngày không được gặp Tử Tu, mỗi lần Tử Tu nấu ăn đều mệt chết nhưng hắn lại nhịn không được muốn ăn sạch khi Tử Tu mệt như vậy, hắn cũng đau lòng lắm. Bất quá, dù sao thì hắn cảm thấy những ngày như thế này thật sự vô cùng tốt đẹp. Tác giả có lời muốn nói, bà con có cảm thấy chuyện sắp kết thúc rồi không? Thả thêm một tấm, Ngọc Trưởng Hiến Thọ, dù có lời muốn nói, hôm trước bạn đã lải nhải về vụ này rồi nhưng hôm nay edit tới chương này lại không nhịn được. Khang Hy với Thái Hoàng Thái Hậu nói may mà Tử Tu không phải là nữ để phải bị nhét vô hậu cung, mai một tài năng. Tự nhiên nghĩ nếu mấy cô gái trong hậu cung kia được giải phóng thì chắc gì sẽ thua kém ai đâu. Ngọc Trưởng Hiến Thọ, Ma Cô Hiến Thọ, Ma Cô Tiên Nữ là thần tiên biểu trưng cho tuổi thọ. Truyền thuyết kể rằng tiên nữ này đã ba lần chứng kiến biển Đông Hải biến thành những cánh đồng mulberry. Phải mất hàng triệu năm để biển biến thành đất liền và để chứng kiến điều đó đến ba lần ám chỉ đến một khoảng thời gian dài không thể tưởng tượng nổi mà tiên nữ đã tồn tại. Tiên nữ này sống ở Bồng Lai, nơi cư ngụ của các bậc thứ tiên. Cứ vào mỗi mùng 3 tháng 3 hàng năm, Ma Cô tiên nữ phải dâng rượu linh chi cho đại tiên Tây Vương Mẫu làm quà tặng mừng sinh nhật của bà. Ma Cô Hiến Thọ, Ma Gu Xiên Sâu, được sử dụng đầu tiên dưới thời Khang Hy nhà Thanh và đã trở thành phổ biến trong suốt các triều đại nhà Thanh sau đó. Đào mừng thọ, hình như là bánh bao. Loạn tam phiên, vụ này ai coi Vi Tiểu Bảo chắc là biết, ba vị vương vốn là hàng tướng của nhà Minh gồm Bình Tây Vương Ngô Tam Quế ở Vân Nam, Bình Nam Vương Thượng Khả Hỷ ở Quảng Đông và Tĩnh Nam Vương Cảnh Tinh Trung ở Phúc Kiến bị Khang Hy trừ bỏ, chi tiết xem trên Wiki. Nhân tiện nói thêm tí là chả biết dân Ti Kiêu nghĩ sao chứ tôi thì không ghét Ngô Tam Quế, vì khi kinh đô bị uy hiếp thì ông cũng đã dẫn binh về cứu, nhưng vua Minh thì bị giết, vợ thì bị bắt, ổng mở cửa cho quân Thanh vô, vừa cứu được vợ, lại được phong vương, đằng nào thì nước cũng mất vào tay Lý Tự Thành rồi, thờ vua nào mà chả vậy. Đoạn sau này thì có thể thời gian qua đi con người cũng thay đổi, nhưng lúc ổng mở cửa cho nhà Thanh vô thì đúng kiểu cần mỹ nhân ứ cần giang sơn còn gì cách chương.